cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313. Chúng ta là nóng cửa. Mặc dù thiếu khuyết rồi Ronaldo, cái này có thể một chùy định âm người. Nhưng là Ricardo, Adriano cùng Figo, cái này lần thứ nhất biểu diễn tổ hợp bên trong. Mỗi một cá nhân đều có nhất định kết thúc tranh tài năng lực. Phút thứ 81, Inter Milan lần nữa từ trước trận ba người đánh ra tinh xảo phối hợp. Figo tại đường biên dẫn bóng, đột nhiên dừng, đưa bóng truyền cho từ cấm khu bên trong chạy đến tiếp ứng Adriano. Adriano hai chân xòe ra, để bóng đá từ hắn giữa hai chân chui qua, sau đó quay người lại chạy hướng cấm khu. Ricardo tại phía sau hắn tiếp vào bóng đá, không ngừng bóng trực tiếp một cách, đưa bóng giao về Adriano dưới chân, mà lúc này Adriano đã hất ra rồi một tên sau cùng cầu thủ hậu vệ. Hắn muốn làm, chính là lên chân, tại một đối một làm bên trong chiến thắng Abiati, mà hắn hiển nhiên sẽ không sai mất cơ hội như vậy. Gâu, Adriano mai nở hai lần. Sướng ngôn viên kích tình mà giống lên nói, đây là Inter Milan trước trận cầu thủ ở giữa một lần đặc sắc phối hợp. Figo vừa mới gia nhập liên minh đội bóng liền có thể cùng Ricardo chờ hình thành ăn ý. Cái này phi thường không dễ dàng. Còn lại phía dưới tranh tài cơ hồ tiến vào rồi rác rưởi thời gian. Juventus đương nhiên không cam tâm thất bại, nhưng vậy không động lực đi liều. Dù sao đây không phải cái gì chọc yếu tranh tài. Cuối cùng vài phút, Capello dùng tiền vệ Mutu thay đổi rồi Zebina, làm đánh cược lần cuối. Nhưng sướng ngôn viên chú ý trọng điểm cũng không tại Juventus trên người, mà tại Ricardo. Ricardo lại một lần bên trong cát, xinh đẹp, đưa bóng kín đáo đưa cho Figo. Figo tốc độ chậm một điểm, bóng bị giải vây ra ngoài. Lần này tiến công mặc dù không có đánh thành công, nhưng nghĩ đường vô cùng rõ ràng. Mancini phát huy trọn vẹn Ricardo tốc độ cùng kỹ thuật ưu thế, để hắn đá tiền đạo cánh trái thật sự là cử chỉ sáng suốt. Trước trận đấu mùa giải nửa đoạn sau, làm Ricardo càng nhiều xuất hiện tại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên lúc hắn giao ra thành tích ưu dị bài thi, có lẽ đây là thích hợp cho hắn nhất vị trí đi. Nghịch đủ biên phong, hoặc là xưng trung phong, tại hiện nay rời đá banh còn không phải đặc biệt lưu hành, tiếng tăm tương đối lớn, chỉ có mùa giải trước mới chuyển nhượng đến Chelsea. 21 tuổi Robben, đương nhiên còn có Ricardo, tại một cái khác thời không bên trong, chính là Robben, Messi cùng C, do thành công, mới khiến cho nghịch đủ biên phong trở thành một loại trào lưu. Cơ hồ mỗi cái nhà giàu đều sử dụng hoặc sử dụng tới nghịch đủ biên phong chiến thuật. Barcelona Neymar, Real Madrid Bale, Chelsea Eden, Liverpool Salah. Nghịch đủ biên phong đại lượng xuất hiện, đưa tới chiến thuật tư tưởng biến đổi lớn, mà ở thời điểm này bên trong, Ricardo bạo phát, tựa hồ có khả năng để nghịch đủ biên phong mùa xuân trước giờ đến. Tranh tài kết thúc về sau, Ricardo ở bên sân tiếp nhận phỏng vấn, người tại trận đấu này bên trong không có thể đi vào bóng. Người là có hay không cảm thấy không vui? Không không không. Có thể thắng được tranh tài ta cảm thấy thật cao hứng. Cái này trận thắng lợi có thể trợ giúp chúng ta thành lập lòng tin, chứng minh chúng ta đi tại chính xác trên quỹ đạo. Nói chuyện Ronaldo chuyển nhượng, ta không muốn đàm luận cùng tranh tài không quan hệ chủ đề. Người ý kiến gì Figo? Hắn là một tên kinh nghiệm phong phú cầu thủ. Hắn tại hắn vị trí đã từng là thế giới đệ nhất nhân. Ta tôn kính hắn, cho dù ở tuổi tác như vậy, hắn còn có thể có đặc sắc biểu hiện, nói rõ hắn là một vị rất có nghề nghiệp tố dưỡng cầu thủ. Đem thân thể bảo trì đến phi thường bổng, ta thật cao hứng có thể có cùng hắn cùng một chỗ đá bóng cơ hội. Hắn cùng Rico, ngươi cho là người nào càng thích hợp trở thành đội bóng chủ lực? Đây là gió bớt nên suy tính sự tình. Mùa giải mới có cái mục tiêu gì? Chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn. Champions League trên chúng ta cũng phải có thể chí ít tiến vào 4 cường. Trở lại phòng thay quần. Áo ao, Rico thần sắc ủ rũ xuất hiện tại Ricardo trước mặt. Nhỏ giọng nói, Ricardo, ta biểu hiện có phải hay không không tốt? Người biểu hiện xác thực không tốt. Chí ít, Dung Mancini yêu cầu là có khoảng cách. Nhưng Ricardo cũng không thể như thế nói rõ à. Người đá được tạm được. Bất quá còn có tiến bộ không gian. Ta còn không có tìm tới trạng thái tốt nhất. Rico buồn rầu nói lấy. Boss sẽ còn cho ta cơ hội sao? Ta không phải hắn. Ta làm sao biết rõ? Ricardo an ủi nói. Bất quá ta cảm thấy hắn sẽ không bởi vì nửa trận đấu liền toàn bộ phủ định ngươi. Khẳng định sẽ còn cho ngươi cơ hội. Coi như cho ta cơ hội cũng vô dụng. Rico lung lay đầu. Cảm xúc rất xa xút. Figo quá mạnh rồi. Ta không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi chờ đến hắn giải nghệ. Ta mới có cơ hội. Cho hắn làm dự bị. Không mất mặt. Ricardo nói. Hắn dù sao đã từng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Như thế. Rico gật gật đầu. Ngươi có thể đa hướng hắn học tập. Nếu có thể ở trên người hắn học được mấy chiêu. Về sau sẽ hưởng thụ không hết. Mặt khác, Ricardo nói, người cũng có thể nếm thử đá bên trái, gia tăng tất cả của mình mặt tính. Dạng này người ra sân cơ hội sẽ càng nhiều. Đá bên trái, đây không phải là cướp chén cơm của người bát. Ricardo sâu kín nói, người phóng ngựa qua tới thử một chút. Rico là kiểu vui vẻ. Hắn rất nhanh liền đem phiền não ném đến sau đầu. Cùng Adriano mở lên rồi trò đùa. Hai người này có chút nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Rico đến Milan không có mấy ngày. Adriano liền dẫn hắn quen thuộc mấy nhà đỉnh cấp quán ăn đêm. Ricardo biết rồi về sau. Nghiêm nghị đối với hắn Rico nói. Nếu như ngươi hy vọng mùa giải tiếp theo liền xám xịt địa về Brazil. Liền tiếp tục cùng Ade lêu lổng đi. Nếu như ngươi muốn lưu ở Inter Milan, thậm chí đá lên chủ lực, liền mỗi ngày cùng ta huấn luyện chung. Rico cuối cùng lựa chọn cùng Ricardo cùng một chỗ mỗi ngày thêm luyện. Hắn đang huấn luyện bên trong biểu hiện đả động rồi Mancini. Ngày 25 tháng 8, tại đá với Moscow CSKA UEFA Super Cup tranh tài bên trong, hắn lần nữa bị cử đi trận. Lần này Mancini tại vừa vào trận liền dùng 433 chiến thuật. Adriano đơn tiền vệ, Ricardo cùng Rico ở riêng trái phải. Giữa trận ba người dùng Pizarro, Stankovic cùng C. Zanetti, hậu vệ thì để Mai Công lần thứ nhất thủ phát. Zanetti chuyển qua hậu vệ trái. Samuel thay thế thụ thương Materazzi. Hợp tác Cordoba đánh trung vệ. Tại sân bóng Luis II, Inter Milan từ tranh tài phút thứ nhất lên liền vững vàng khống chế nhịp điệu thi đấu. Trên dưới nửa chàng đều vào hai bóng, cuối cùng 4-1 chiến thắng đối thủ. Mà Ricardo trong trận đấu diễn ra hat-trick, bên trong một cái vào bóng đến từ Rico kiến tạo. Tranh tài sau, bị định giá bổn chàng tốt nhất Ricardo ở bên sân tiếp nhận phỏng vấn. Hắn nói, Rico là ta bạn tốt, ta thật cao hứng hắn tại Inter Milan lần thứ hai ra sân liền có đặc sắc biểu hiện. Cái này có thể trợ giúp hắn càng nhanh mà tại đội bóng đặt chân. Tại trận đấu này bên trong chúng, ta hiện ra rồi thực lực, ta muốn bất luận kẻ nào đều hiểu. Chúng ta nhất định là năm nay tranh đoạt Champions League đại nhiệt cửa. Mặc dù Ronaldo rời đi. Nhưng chúng ta vẫn là một mực có đoạt giải quán quân thực lực đội ngũ. Nhằm vào Vieri trước đó bảo, ra Inter Milan phòng thay quần áo không cùng vấn đề. Ricardo dùng chính thức lý do thoái thác trả lời. Đội bóng phòng thay quần áo không tồn tại vấn đề. Chúng ta chính là một cái đại gia đình. Mỗi cái người đều ở chung hòa thuận.